Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Đây được xem là một vụ án chưa phải là tàn bạo và man rợ nhất của Việt Nam. Cũng như nó không có nhiều cái mối quan hệ chồng chéo, gia đình, tình cảm, bạn bè. Nó có một cái tiền lệ đặc biệt, đó chính là ba chủ tịch nước của Việt Nam đã bắt phải điều tra lại, thậm chí là tham gia vào vụ án. Nhưng cho đến tận bây giờ, hơn 14 năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa có được một câu trả lời thuyết phục. Hay thậm chí nhiều người nói rằng nó chưa có câu trả lời nữa. Còn về vấn đề trong nước và ngoài nước ra sao? Cái vụ án này nó đã đi xa đến cái mức mà có thể gọi là lấn sang cái vấn đề chính trị luôn. Nhưng liệu chúng ta sau từng ấy năm đã có một cách nhìn đúng đắn và đầy đủ, mình nói đầy đủ các bạn nha, về vụ án này hay chưa? Xin mời các bạn theo dõi cái suy nghĩ của Forbes TV về vụ án Hồ Duy Hải. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã tiến hành xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Và câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là từ tù này liệu có còn có thêm cơ hội để kêu oan hay không? Phải nói rằng những sai lầm của tố tụng, sai lầm của tư pháp thì đừng đổ lỗi cho những người như đại biểu quốc hội. Mấy ngày hôm qua nhận được rất nhiều tin nhắn điện thoại, chưa từng bao giờ thấy cái niềm tin đối với nền tư pháp Việt Nam nó thấp như bây giờ. Những cái tấm hình á, mà các bạn vừa xem được cung cấp bởi một người em của mình, một người bạn ở Việt Nam. Em này là trong ngành, thì mình nói các bạn tự hiểu, nhưng mà em này là thế hệ sau. Em này coi rất là nhiều video của mình, cũng như có lẽ những gì mình đang làm á, nó đúng với cái mà em đang tìm hiểu. Và em quyết định là cung cấp cho mình một số hình ảnh nhạy cảm. Mình không biết những hình ảnh này đã có được đưa ra ngoài công bố hay chưa. Và em này mong muốn á, mình làm một cái vụ án về Hồ Duy Hải có cách nhìn đa chiều và có một cái thông điệp ý nghĩa sâu xa hơn. Mà thật sự mình không biết là mình có làm được hay không. Nhưng thực chất á, những tấm hình này rất là man rợ. Và mình bị ám ảnh gần một ngày các bạn. Và ngày hôm sau thì mình nhìn kỹ nó lại. Và nó làm cho mình tự hỏi liệu hung thủ là ai và con người thật của Hồ Duy Hải ra sao, như thế nào. Và trước khi bắt đầu vào vấn đề, mình xin dành thời gian vài phút để nói về cái vụ án cho những bạn nào chưa nghe, đặc biệt là những bạn sinh sau năm 2000. Vào tháng 1 ngày 13 năm 2008, hai nạn nhân, một người tên Hồng, một người tên Vân, sinh năm 1985 và một người 87. Nếu mình nói sai ngày sinh, mong các bạn bỏ qua cho mình. Đã bị cắt cổ một cách tàn bạo. Theo cái tấm hình các bạn mình coi á, các bạn sẽ không coi được đâu. Hai nạn nhân này đều bị cởi áo ngực ra và nói chung là ghê lắm các bạn, nói chung là cắn răng á, rồi bị cổ rách ra nhìn rất là ớn. Và ngày 14 á, có một nhân viên bưu điện đến bưu điện Cầu Voi sáng sớm thì không thấy bưu điện Cầu Voi mở cửa. Anh này mới trèo rào vào và đi thẳng vào nhà bếp. Thì sau khi vào nhà bếp, anh ta thấy xác của hai nạn nhân. Anh ta mới lập tức gọi cho công an tỉnh Long An và có một cái cuộc điều tra về hiện trường từ 8 giờ sáng cho đến 1 giờ 30. Tháng 1 ngày 16 năm 2008, công an tỉnh Long An cũng như công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đây là một vụ án cướp của giết người. Chúng ta có tất cả là 10 nghi phạm, bao gồm bạn bè của nạn nhân, bạn trai của nạn nhân luôn, hay là những người mà đang tán tỉnh nạn nhân đó. Có một số người đã từng ngủ tại bưu điện Cầu Voi luôn. Nhưng nghi phạm số 1 là Hồ Duy Hải. Tháng 1 ngày 20 năm 2008, Hồ Duy Hải chính thức bị bắt. Và ngày 21 á, khi mà họ vào nhà của Hồ Duy Hải thì họ thấy một số tro. Và họ cho rằng đây là những cái chứng cứ để buộc tội Hồ Duy Hải. Nhưng mà Hồ Duy Hải đã đốt đi đằng sau nhà. Và tháng 11 năm 2008 họ có một cái phiên xử Hồ Duy Hải. Và sau cái phiên xử này, cái tên kỳ án Hồ Duy Hải được ra đời. Vào tháng 1 ngày 13 năm 2008 Hồ Duy Hải đến thăm Hồng và Vân. Sau đó cho Vân một số tiền để đi mua trái cây. Sau khi Vân đi rồi á, Hồ Duy Hải mới tán tỉnh Hồng và nảy sinh cái sự ham muốn quan hệ. Nhưng mà Hồng từ chối, thì tức giận hay là xấu hổ gì đó, Hồ Duy Hải cầm một cái tấm thớt và đập vào đầu của Hồng khiến Hồng ngất xỉu. Sau khi ngất xỉu xong á, thì Hồ Duy Hải cầm một cái con dao và cứa cổ của Hồng. Sau đó Hồ Duy Hải núp sau cái nhà bếp và đợi Vân quay về cũng với thủ pháp tương tự. Nhưng mà lần này thì Hồ Duy Hải cầm một cái ghế nhôm đánh cho Vân ngất xỉu, rồi sau đó cũng cứa cổ cô ta, đặt hai nạn nhân trong nhà bếp, máu me chảy rất là nhiều và thực sự ghê rợn. Sau đó gã này mới chạy lên lầu 1 lấy 1.400.000 50 sim card và một số ít nữ trang của nạn nhân cùng với cái điện thoại Nokia. Trước khi rời đi á, thì Hồ Duy Hải á, có cắm một con dao gần cái cầu thang. Chưa hết các bạn, gã còn có rửa tay nữa, có rửa tay, bật nước rửa tay rồi mới cắm con dao và chạy ra ngoài về nhà ngủ. Đến tháng 1 ngày 18 năm 2008, Hồ Duy Hải lên Sài Gòn bán Nokia và bán một số đồ trang sức. Nhưng mà cái SIM card thì không có bán được, thành ra Hồ Duy Hải phải quăng ở cái khu vực gần nhà của mình. Đến tháng 1 ngày 20, Hồ Duy Hải bị bắt. Và ngày 21, thì mình đã nói rồi, công an tỉnh Long An đã qua nhà Hồ Duy Hải. Và sau cái cuộc điều tra đó, cái cuộc xét xử đó, Hồ Duy Hải bị kết án tử hình. Nhưng mà tháng 12 năm 2008, luật sư của Hồ Duy Hải và Hồ Duy Hải kháng cáo. Cũng như cái vụ án này á, nó có nhiều cái lời khai nó không có trùng lắp với nhau. Và dĩ nhiên trong quá trình mình nói á, mình sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua. Đầu tiên á, là cái vấn đề mà đập đầu nạn nhân. Trong một cái văn bản á, nó ghi rằng là Hồ Duy Hải dùng thớt. Một cái văn bản khác á, nó nói là Hồ Duy Hải đập đầu nạn nhân vào cái lavabo gì đó. Đó là cái bồn rửa mặt. Tuy nhiên lại không có vết máu trong cái bồn rửa mặt. Ngoài ra Hồ Duy Hải khai rằng sau khi gây án xong gã đi rửa tay, đúng không? Nhưng đêm đó bưu điện cầu voi không có nước hoặc là cúp nước. Điều thứ hai, khung thời gian gây án từ 7 giờ cho đến 7 giờ 30 tháng 1 ngày 13 năm 2008 đã có một nhân chứng có mặt tại bưu điện cầu voi thấy một thanh niên ngồi trong bưu điện. Nhưng không có xác minh được đó chính là Hồ Duy Hải. 7 giờ 39 cũng có một nhân viên khác, một nhân chứng khác có mặt tại bưu điện cầu voi để gọi điện thoại, cũng thấy một thanh niên ngồi trong đó. Ông này cũng không thể xác định được đó có phải là Hồ Duy Hải hay không. Và 7 giờ 13 phút Hồ Duy Hải chở một người bạn đến tiệm cầm đồ, rồi sau đó chở người bạn này về nhà. Khoảng thời gian là từ 20 cho đến 24 phút. Nhanh lắm là cũng 20 phút thôi. Chúng ta cộng lại những cái điều đó, Hồ Duy Hải sẽ không bao giờ có mặt được tại 7 giờ 30 phút để gây án. Điều thứ ba, điện thoại Nokia và trang sức. Khi mà công an tỉnh Long An á, lên Sài Gòn, họ lại không có xác minh được những thứ này á, Hồ Duy Hải có bán cho những người đó hay không. Còn ngoài ra các bạn, dấu vân tay nè của Hồ Duy Hải cũng không có mặt tại hiện trường, mà là dấu vân tay của một người lạ. Cuối cùng đây mới là cái điểm mấu chốt để họ không tử hình được Hồ Duy Hải: cái thớt, con dao và cái ghế. Ngày 14 á, sau khi mà khám nghiệm hiện trường xong á, thì bất ngờ lại có một con dao mới hoàn toàn luôn, một cái thớt mới và một cái ghế mới. Tại vì trong lúc mà xét nghiệm hiện trường, ba thứ này đã bị đốt hoặc là bị tiêu hủy đi. Cho nên những nhà điều tra viên họ phải mua ba cái đồ mới đem về và xác minh lại với Hồ Duy Hải đó có phải là hung khí hay không. Đây là một điều cực kỳ tranh cãi thời đó. Và năm 2009, cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu là khoan tử hình Hồ Duy Hải, cần phải điều tra lại. Và cái quá trình điều tra nó kéo dài cho đến năm 2014, vẫn không thay đổi kết quả. Hồ Duy Hải vẫn bị án tử hình. Nhưng vào phút thứ 89, cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu là hãy tạm dừng tử hình Hồ Duy Hải, phải điều tra cái vụ án này thêm một lần nữa. Các bạn thấy không, đi vào lịch sử luôn là hai chủ tịch nước. Và năm 2019, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu là dẹp hết toàn bộ những hồ sơ cũ, điều tra lại từ đầu. Tức là sao? Giống như là đập đi mà xây lại vậy đó. Và năm 2020, mọi người đều nghĩ rằng gần như là, theo mình là 70% cộng đồng mạng lúc đó luôn, theo mình còn nhớ, đều nghĩ rằng Hồ Duy Hải sẽ được về nhà. Kể cả mẹ của Hồ Duy Hải luôn, một người phụ nữ tốn rất là nhiều tiền, thuê luật sư, bán nhà bán cửa để tìm cái công lý cho người con của mình, cũng cho rằng Hồ Duy Hải sẽ về nhà. Nhưng không, cái vụ án nó vẫn giữ nguyên cái mức án tử hình cho đến tận bây giờ. Mà nếu các bạn hỏi là bây giờ Hồ Duy Hải ra sao, theo thông tin mình được biết á, Hồ Duy Hải vẫn còn ở trong tù, chưa bị tử hình nhưng rất là hốc hác và mệt mỏi. Thì đó là cái tóm tắt của cái vụ án. Các bạn nào mà muốn biết thêm những cái chi tiết khác, thậm chí những cái thuyết âm mưu khác, có thể lên online coi, tại vì nó có rất là nhiều bây giờ và Fox chỉ nói ngắn gọn như vậy mà thôi. Thì mình đặt ra một câu hỏi, tại vì mình là người ở Mỹ, liệu ở Mỹ có án oan hay không? Có các bạn, tấm hình các bạn vừa coi á, đó là một người đàn ông bị án oan hơn 40 năm trong tiểu bang của mình đang ở luôn, và bây giờ mới được ra ngoài. Theo mình biết là ông này không biết iPhone là cái gì luôn các bạn, đó là như là người trong rừng ra ngoài vậy đó, sau 40 năm trời mất tuổi trẻ của mình. Vậy liệu ở Mỹ có những cái trường hợp nào mà phá vỡ cái hiện trường hay không? Cũng có luôn. Một cái video mình từng làm về một hoa hậu nhí, theo mình nhớ được á, là cảnh sát hay là gia đình của nạn nhân á, đã phá luôn cái vụ trường, cái hiện trường của vụ án, khiến cái kết quả điều tra nó trở nên bế tắc. Vậy thì nước Mỹ có cái vấn đề là kẻ giết người mà không có tìm được hay không? Có luôn các bạn. Có rất là nhiều vụ án mà không tìm được kẻ giết người, thậm chí là giết cả hàng trăm người mới tìm được thủ phạm. Và một cái video mình làm trước Tết á, đó là về một nhân vật là BTK. Ông này phải gần như tự ra đầu thú luôn. Nếu mà không đầu thú thì cảnh sát Mỹ sẽ không bao giờ biết được ông ta là ai. Vậy thì mình đem ra những cái này mình nói cái gì? Không lẽ mình so sánh Việt Nam với Mỹ? Hoàn toàn không có các bạn. Forbes không bao giờ so sánh. Nhưng Forbes muốn cho các bạn hiểu rằng quá khứ họ làm sai thì tương lai họ sửa ra sao. Chúng ta hãy nhìn lại những cái tên gọi là thái nhân cách hay là psychopath ở trên nước Mỹ đi, giống như là Ted Bundy hay là Green River Killer, Night Stalker. Những tên này là giết người rất là nhiều, và sau khi cảnh sát Mỹ bắt được á, tại sao không tử hình nó? Thực chất nếu mà để ở châu Á hay là để ở châu Âu, thậm chí châu Phi chắc là tử hình luôn rồi. Nhưng tại sao nước Mỹ lại kéo dài thời gian phỏng vấn, ngồi nói chuyện, đưa lên TV chi vậy? Đây là những kẻ thái nhân cách. Và thái nhân cách là gì? Thái nhân cách còn gọi là psychopath là những con người không có cái sự thấu cảm giống như chúng ta. Họ không biết cái sự đau buồn là gì, đau thương là gì, không biết sợ, bẩm sinh mà ra như vậy rồi. Và có những cái suy nghĩ để đạt được ham muốn một cách cực kỳ bệnh hoạn mà một con người bình thường không thể tưởng tượng ra hay là không thể làm tới luôn. Và cái mục tiêu của những tên này rất là khác nhau, cho nên bắt rất là khó. Các nhà điều tra Mỹ phải tìm hiểu tâm lý của từng tên rất là kỹ, vì không muốn lịch sử lặp lại. Và khi tìm hiểu tâm lý rồi thì sẽ biết động cơ. Từ cái động cơ đó sẽ dễ dàng tìm ra những hung thủ sau này hay là những kẻ giống như vậy. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. But then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Chúng ta hãy quay lại với lại cái vụ án Hồ Duy Hải. Mình nói một lần nữa, đây là một cái bức hình cực kỳ man rợ. Trong một cái điều tra đó, có Hồ Duy Hải á, một cái văn bản từng nói rằng lúc Hồ Duy Hải nói là đã cởi áo được ra và tính cưỡng hiếp. Nhưng một số văn bản lại nói là mới cả cởi áo ra nhưng bị té xuống chưa làm được gì. Nhưng theo cái ánh mắt nhìn của mình á, đây là một cái vụ án rõ ràng là có liên quan đến cưỡng hiếp. Vậy thì mình sẽ chia ra hai trường hợp để giết người một cách man rợ như vậy. Một là những anh chị xã hội đen đã giết người rất là nhiều quen tay. Hai là một kẻ thái nhân cách psychopath. Hai nhân vật của chúng ta không có liên quan đến xã hội đen, không có thù ghét xã hội đen hay làm ăn với xã hội đen, bỏ qua một bên. Mình chỉ nói về cái vấn đề thái nhân cách trong đây mà thôi. Thật sự các bạn, là một người đàn ông ai cũng ham muốn chuyện đó, nhưng mà hấp rồi giết, rồi giết rồi hấp, hay vừa hấp vừa giết, chỉ có thể là thái nhân cách mà thôi. Thậm chí nếu những anh chị đại ca giang hồ mà cũng có cái sở thích là vừa hấp vừa giết, hay là vừa giết vừa hấp, hay đang hấp đang giết, cũng được gọi là thái nhân cách. Vậy thì chúng ta có tất cả là 10 nghi phạm. Có một cái bản báo cáo nào về tâm lý của 10 nghi phạm này hay không? Có một cái bản báo cáo nào về tâm lý của Hồ Duy Hải hay không? Đồng ý, trong lịch sử thái nhân cách rất là giỏi để cover ở ngoài, tức là giấu cái con người thật của mình. Nhưng từ hồi nhỏ tới lúc trưởng thành á, luôn có những cái biểu hiện kỳ lạ, thắc mắc về cái sự đau khổ của con người. Thì có ai đã tìm hiểu về cái vấn đề này hay chưa, nếu Hồ Duy Hải là nghi can số 1. Các bạn để ý một lần nữa, những bạn nào mà có điều kiện á, vô cái trang Netflix á, coi về các vụ án của những tên giết người á, thấy một điều rằng sau khi mà xử án xong á, thường thường nước Mỹ á, họ sẽ ghi tên một cái chứng bệnh hay là một cái vấn đề tâm lý của kẻ giết người ở dưới. Còn mình thấy á, là những cái vụ án của Việt Nam á, thì đa phần chỉ ghi là hiếp dâm, giết người, cướp của, hiếp dâm, giết người, cướp của, giết người, hiếp dâm. Nói chung đó có thể thấy là cái vấn đề tâm lý nó còn quá mới đối với những người điều tra tại Việt Nam, hay là họ chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề hung khí. Thì vấn đề hung khí nó chia ra làm hai luồng dư luận. Và xin nhắc lại nha, hai luồng dư luận này không phải là cái suy nghĩ của mình. Đầu tiên, họ cho rằng đã có ai đó giúp hung thủ tẩu toán hay là đốt những cái hung khí. Và từ cái suy nghĩ này đi, nó có nhiều cái thuyết âm mưu khác. Và không phải là mình sợ, mình không dám nói ra. Tại vì mình đã nói tới đây rồi, mình không còn gì mình sợ nữa. Nhưng vì nó quá dài. Và đây cũng không phải là cái mà mình sẽ phân tích. Cái giả thuyết thứ hai là một cách hữu ý hay là vô tình. Các bạn nào ở miền Tây xác minh cho mình biết, có phải là các bạn hay quăng hay đốt những cái thứ gì các bạn cho là xui xẻo và ghê, hoặc là không sử dụng, các bạn cứ đem ra đằng sau nhà đốt rồi quăng đi. Thì cái vụ án Hồ Duy Hải, những người mà điều tra năm đó đó, có một số người chưa có kinh nghiệm, chưa có giỏi về chuyên môn, họ chỉ thấy cái hiện trường ở đây, máu me ở đây và những cái dụng cụ kế bên, họ nghĩ vậy là đủ rồi. Còn con dao ở trên vách tường hay là cái ghế xa xa hay là cái thớt xa xa, họ đem đi họ đốt, họ quăng. Và theo mình biết được á, đằng sau bưu điện cầu voi á nó có một cái con kênh nhỏ. Và cái em nó nói với mình có thể là những người điều tra năm xưa họ đã quăng con dao xuống cái bờ kênh đó. Thì đó là một cái suy nghĩ nó cũng không, mình nghĩ cũng không có đúng cho lắm, nhưng mà đó là suy nghĩ một cách là vô tình họ làm như vậy. Theo Pháp là gì? Đây là theo Pháp nè. Nếu bạn không tìm được hung khí thì những thứ đó không được cho là hung khí ngay từ lúc đầu. Một cái vụ án của Mỹ gần đây một cái kẻ giết người tên là Brian Kohberger đã dùng một con dao và giết 4 nữ nạn nhân. Hắn ta quăng con dao này đi. Thì trong cái lời khai thì ai cũng biết rằng con dao là cái hung khí gây án. Nhưng mà bên Mỹ người ta không có quan tâm con dao các bạn. Họ phải cầm được đúng con dao đó. Có DNA của nạn nhân và hung thủ, họ mới xác nhận đây chính là hung khí. Còn trước đó nói gì họ không quan tâm, họ không có xác nhận đó chính là hung khí. Thì theo mình á, ba thứ này chưa hẳn phải là hung khí. Không phải. Là một thứ khác thì sao? Tại chúng ta đâu có chứng minh được ngay từ lúc đầu ba thứ này chính là hung khí, hay là chúng ta chỉ nghe nói mà thôi. Hiện tại á, thì mẹ của Hồ Duy Hải đã mất rồi các bạn. Đó là thông tin mình được biết. Bà đã bán hết nhà hết cửa để lo chạy án cho con. Bây giờ chỉ có một mình em gái của Hồ Duy Hải mà thôi. Thì sắp tới chúng ta sẽ không biết là cái vụ án này nó sẽ ra sao, như thế nào. Liệu gia đình còn đủ sức để tìm luật sư hay không, để bào chữa hay không. Ngoài ra có một cái chi tiết nó rất là rùng rợn. Theo mình biết được nha, có khoảng 13 đến 14 người tham gia cái vụ án Hồ Duy Hải điều tra. Trong đó đã có 4 người quan trọng nhất chết vì đột tử. Một người mới có 25 tuổi thôi. Hai người là bị tai nạn giao thông. Và một người bị vợ mình đốt chết. Đó là một nhà báo. Và cái anh nhà báo này cho rằng anh Nghị, bạn trai của Hồng mới là hung thủ. Nhưng mà chưa có làm xong là đã bị đốt chết rồi, bị vợ đốt. Và các bạn biết không, Nghị tình nghi số 2 sau Hồ Duy Hải cũng bị vợ mình đốt chết luôn. Và dĩ nhiên có nhiều cái chi tiết ở đây mình sẽ không thể nói đầy đủ hết cho mọi người. Đây là một cái vụ án có thể gọi là những nhà điều tra của Việt Nam đã sai lầm ngay từ lúc đầu. Thành ra chủ tịch mới vào cuộc, ba chủ tịch mới vào cuộc, và mình không có nói tăng hay là nói giảm trong điều này. Hoàn toàn mình nói sự thật. Và những anh chị trong và ngoài nước có lên tiếng về cái vụ án này hoàn toàn chính xác các bạn, không sai. Tại vì họ phải nói thì những người làm luật pháp họ mới sửa. càng nói nhiều càng sửa nhiều, không thể để yên được. Mình hoàn toàn không có chống lại cái điều đó. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cái vụ án á, nó đã kéo sang cái vấn đề chính trị nó quá xa, nó xa hơn cái mức vừa phải, khiến cho chúng ta thiếu sót những cái nhìn đúng hơn về tâm lý học của tội phạm. Cách đây khoảng vài năm về trước á, khi mình chưa có điều tra về cái vấn đề Hồ Duy Hải á, thì mình có nghe một anh nói về cho mình cái vụ án Hồ Duy Hải là do Hồ Duy Hải bị oan vì Hồ Duy Hải là theo một cái nhóm nào đó để chống phá nhà nước, và mẹ của Hồ Duy Hải cũng như vậy. Thì lúc đó mình nghe mình tưởng thiệt luôn. Một cái ví dụ thứ hai các bạn, cái này mình là người thấy luôn gần đây nè. Cách đây một tháng về trước á, mình làm một cái vụ án về một cô model đã giết bạn trai của mình. Thì sau khi mình đọc một cái comment á, thì có một người nói như sau: tại sao em lại tuyên truyền những cái này trên mạng, nó sẽ làm cho cái đảng bên kia mạnh hơn, rồi nước Mỹ sẽ đi về đâu. Qua đó các bạn thấy á, người Việt của chúng ta đó rất là yếu kém về cái vấn đề tâm lý. Mình chưa nói là tâm lý học nha, vì nó tâm lý thôi. Và họ chưa có rạch ròi về cái vấn đề chính trị và tội phạm hoàn toàn. Cái vụ án của Courtney á, lúc nó đang xảy ra là nước Mỹ đang bị chính trị nặng nề lắm. Và cái vấn đề kỳ thị á, nó tạo ra một cái sự chính trị rất là căng thẳng. Nhưng mà đó là một vụ án oan, thành ra hai bên tạm gác sang một bên để đầu tư, để quyên góp luật pháp cũng như tiền bạc để giải quyết cái vụ án này. Nói gì thì nói các bạn, những gì mà mình chia sẻ với mọi người á, nó cũng chỉ là cái bề nổi của vụ án mà thôi. Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ các bạn nha, hãy tìm hiểu kỹ. Kể cả Ford cũng đang chia sẻ cái bề nổi cho mọi người. Có thể nói nước Mỹ là một trong những cái nước tiên phong làm những cái video trên Netflix về những kẻ giết người, để cho dân chúng họ biết rằng á, là cái tâm lý của tội phạm ra sao. Rồi sau này những nước châu Âu mới đi theo, và gần đây là Hàn Quốc. Trước đây các bạn, những nước châu Á, kể cả Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc luôn, đều không có tiết lộ những cái tâm lý của tội phạm. Và thật sự các bạn, người Việt của chúng ta rất là yếu về cái mảng tâm lý, và nói thiệt luôn là dễ bị dắt mũi. Nếu mình nói sai thì mong các anh, các chị, các cô, các bác bỏ qua cho mình. Và thêm một điều quan trọng các bạn này nè, những anh chị, cô chú, cô bác á, đời trước á, họ không biết gì về tâm lý học, thành ra đôi khi cũng không trách họ được các bạn. Họ lỡ, họ nói quá về chính trị cũng không trách, vì họ không biết. Và chúng ta đời sau, chúng ta phải sửa chữa nó. Nhưng một vài năm gần đây các bạn, có một số bạn trẻ, trong đó Beth Saber là một người bạn của mình, một người em của mình, đã bỏ thời gian công sức để làm những cái video về tâm lý tội phạm. Và nhiều bạn trẻ cũng đang, hiện tại cũng đang nghiên cứu về cái vấn đề này. Thậm chí cái người mà đưa cho mình cái thông tin về cái vụ án á, cũng cho mình biết rằng á, những bạn ở bên Việt Nam đang nghiên cứu về tội phạm á, rất là quan tâm về tâm lý học của tội phạm. Tại vì nó sẽ giúp cho các bạn bắt đúng người và tìm đúng động cơ của hung thủ. Và mình hy vọng những bạn trẻ sau này sẽ giỏi hơn về vấn đề tâm lý. Và mình sẽ nhắc lại các bạn nha, video này mình không nói bớt, nói giảm. Mục đích của mình ở đây á, là nếu trong tương lai chúng ta có những cái vụ án tương tự, chúng ta sẽ có kinh nghiệm về tâm lý học của tội phạm rõ ràng, rạch ròi ra. Và nếu sai, chúng ta sửa. Bất cứ ai cũng vậy, Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, trên cả thế giới luôn, đều đã từng mắc sai lầm. Và khi mà các bạn á, đã coi đến cái phút này rồi, những bạn nào mà từng nghe về cái vụ án Hồ Duy Hải nhưng mà chưa biết tường tận, chưa biết tên của hai nạn nhân, chúng ta hãy dành một cái thời gian nhỏ để cầu nguyện cho hai nạn nhân, và mong hai nạn nhân sớm được siêu thoát. Mình mong một ngày kia vụ án này nó sẽ ra ánh sáng, và lúc đó chúng ta sẽ có một cái câu trả lời giải thích cho tất cả mọi bên luôn. Và nếu các bạn thấy cái video này hay, hấp dẫn, các bạn hãy chia sẻ rộng rãi ra. Biết đâu nó đến được một ai đó, và họ sẽ làm được một điều gì có ích hay không. Vậy thôi. Các bạn ha, đây là một cái video mình có sao mình nói vậy. Xin chào mọi người.